Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, 295, thân hóa kiếp lôi. Tu sĩ kết đan, thế nhưng là một kiện đại sự, đặc biệt là kết đan thời điểm không khỏi ngoại nhân quan sát. Vậy coi như là một kiện rất khó được kỳ ngộ. Bởi vậy, Kim Nguyên Đảo đảo chủ, Vân Miểu Thượng Nhân kết đan nghi thức liền hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây quan sát. Sớm, kết đan động phủ chỗ hải vực liền náo nhiệt không chịu nổi. Đại thần nho nhỏ thuyền biển theo gió vượt sóng. Từng chiếc chỉ có thể trên mặt biển khoảng cách ngắn phi hành linh chu nối liền không dứt. Trên hải đảo, tất cả khách phòng đã bạo mãn. Coi như thế, còn có đại lượng sốt ruột chạy đến tán tu. Tại dã ngoại cùng bờ biển dựng lên lâm thời nơi đóng quân. 2-3 cái một đám, 4-5 cái một đám. Đốt hương nấu rượu, trung tương lần này hoạt động lớn, nghị luận ầm ĩ bên trong, không thiếu có người cao hứng bừng bừng cao giọng đàm luận. Liếc nhìn lại, toàn bộ hải đảo tất cả đều là loại này bóng dáng. Tựa như chúc mừng cái gì trọng yếu ngày bình thường, tán tu buông thả cùng tán loạn là lẽ thường. Vậy có tông môn đệ tử, tại riêng phần mình sư trưởng dẫn dắt phía dưới, tại trên hải đảo đi đi nhìn xem. Gia tăng kiến thức, uyên bác kiến thức, gặp được có thể kết giao hướng tu sĩ, còn có bắt chuyện kết giao tiết mục trình diễn, mắt gặp thịnh huống như thế, liền có người dám khái, cũng không biết cái này Vân Miểu Thượng Nhân đi cái gì vận khí cất chó. Liền xem như ngàn vàng mua xương ngựa, Tác Hạ Học Cung cùng Vô Ưu Cốc vậy rất không có khả năng để hắn tại dạng này thời điểm xuất hiện. Cái gì ngoài ý muốn, không cần phải nói. Lần này kết đan, khẳng định cũng tìm được cả hai đại lực ủng hộ. Chỉ cần cái này Vân Miểu Thượng Nhân hơi không chịu thua kém một điểm. Cái này kim đan còn không phải dễ như trở bàn tay. Người chung quanh đều là phụ họa cùng hâm mộ. Duy chỉ có một người lại là thử chi tại mũi. Liền nghe hắn giảng nói. Biết Vân Miểu Thượng Nhân đan luận là cái gì không? Hừ hừ, vô tri hạng người. Coi là khắp thiên hạ tu sĩ kết đan đều là như thế. Thật tình không biết, cái này đan luận xác thực quan hệ đến kết đan thành công hay không mấu chốt. Không nói trước cái này Vân Miểu Thượng Nhân đan luận phải chăng có thể tự viên kỳ thuyết. Liền nói hắn cái này độ khó coi như Nguyên Anh đích thân đến làm hộ pháp cho hắn. Cũng là giữ nhiều lành ít. Làm sao, bên trong còn có cái gì hung hiểm. Người này ra vẻ ngạo nghễ. Một mặt khinh thường ngẩng đầu lên, Tác Hạ Học Cung cùng Vô Ưu Cốc xuất thủ, bất quá là cái kết đan, có ngươi nói như vậy mơ hồ sao? Người này không đáp, triển khai quạt lông, nhàn nhã tự đắc phiến lên, đúng là bắt đầu bán cái nút, bên cạnh người chỗ nào chịu theo? Phải biết, kết đan bí sự thế nhưng là cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt là đối với hắn nhóm cái này chút tầng dưới chót tu sĩ mà nói. Thế là, người chung quanh liền là một hồi lâu nịnh nọt cùng cầu khẩn. Nửa ngày, cái này người vừa ý thu hồi cây quạt, nan quạt vỗ tay một cái tâm, mang chút khoe khoang thần sắc nói ra. Cái này Vân Miểu Thượng Nhân lòng quá tham, làm đan luận đúng là Bích Hải Triều Sinh Chi Luận. Bích Hải Triều Sinh Chi Luận. Người chung quanh đều không rõ cái này, Bích Hải Triều Sinh, đan luận có gì không ổn. Đàn luận vậy phân thượng trung hạ tam phẩm, cái này hạ phẩm không đi nói nó, kết đan người 7-8 phần 10 đều là hạ phẩm, liền nói thượng phẩm sao vậy? Hừ hừ, chính là tự tại pháp thiên, biết cái gì là tự tại pháp thiên không? Lượng các loại cũng không biết, cái này tự tại pháp thiên nói là, cảm ngộ thiên đạo, mượn nhờ thiên đạo, lại hình thành mình thiên đạo. Nói đến đây. Người này miệng lưỡi có chút thắt nút, trong bụng không có hàng, tăng thêm căn bản vốn không có thể hiểu được, liền đem nhảy qua, cái này trung phẩm là bắt chước tự nhiên. Sao vậy? Liền là cảm ngộ cùng mượn nhờ tự nhiên lý lẽ. Cái này tự nhiên lý lẽ có thể là phong, có thể là mưa, có thể là sông núi địa thế, có thể là vạn vật quang vinh khô căn cơ, nhưng về sau lĩnh ngộ, tham khảo. Thậm chí dập khuôn, lấy kết thành mình đan. Cái này nếu là thành công nhưng là cùng. Phong tức là thân ta. Mưa tức là ta pháp. vạn vật quang vinh khô chi bởi vì tức là ta đường. Liền giống với cái này, Bích Hải triều sinh chi luận. Nghe xong này danh đầu, ta liền biết, cái này Vân Miểu thượng nhân đan luận là tại lung lạc biển cả a. Lần giải thích này nhưng thật ra là đối đan luận kiến thức nửa vời. Có nhiều chỗ sai, có nhiều chỗ lại có chút khoách đại. Hơn hết cái này 7 phần thật 3 phần giả lý luận thành công đem người chung quanh hù dọa. Sửng sốt nửa ngày, liền có người tắc lưỡi cảm thán. Không cần phải nói cái kia thượng phẩm, liền nói cái này trung phẩm chỉ sợ cũng là rất khó a. Bá, một tiếng, khoe khoang người lại đem quạt giấy trống ra. Dương Dương đắc ý rung hai lần, nói ra, vậy cũng nhìn người nào. Những cái kia đại tông đại gia tử đệ, từ bắt đầu tu hành, liền có sư trưởng tùy cơ ứng biến, liền giống với nền tảng, từ vừa mới bắt đầu liền vì hôm nay. Những người này, không nói tư chất cùng ngộ tính, liền nói phần này cơ sở cùng kinh nghiệm, cũng không phải là Vân Miểu thượng nhân loại này tán tu xuất thân trồn hoang thiền có thể so sánh. Người ta kết đan, kết cái trung phẩm, cũng muốn nơm nớp lo sợ, còn tận lực hướng nhỏ đi, hướng cạn bên trong tìm. Cái này Vân Miểu thượng nhân ngược lại tốt, tự kiềm chế có tác hạ học cung cùng Vô Ưu cốc học thuộc lòng. Đúng là lòng tham đến biển cả chi đạo. Các ngươi nói, hắn có phải hay không đang tìm cái chết? Đến tận đây, đám người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời nhao nhao cảm thán. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà đến nghe như thế gian khó. Sau đó lại là một trận nói lời cảm tạ cùng cảm kích. Đúng lúc này, cái kia kết đan động phủ chỗ sơn phong đột nhiên bay tới một đám mây hà. Dáng mây bên trên, có một cái dây thắt lưng bồng bềnh nho bào tu sĩ. Uy nghiêm hướng phía dưới nhìn xuống. Ở trên đảo tạp âm liền im bặt mà dừng. Vô số người ở trong lòng tôi nói. Tới, tới. Dáng mây phía trên cũng không chỉ là một người. Cái này nho tu sau lưng còn đứng thẳng một người áo đen. Hắn là Vô Ưu cốc quen thuộc cách ăn mặc. Áo đen nón đen, trang phục bưu hãn. Anh Tuấn khuôn mặt mặt không biểu tình. Mặt mày ở giữa hung lệ chi khí. Đơn giản tựa như băng chùy, để cho người ta nhìn đến phát lạnh. Thấy hắn, rất nhiều trong lòng người nghi hoặc. Không phải nói Vô Ưu cốc lần này cần xuất động một vị Nguyên Anh đến đây hộ pháp sao? Làm sao đổi thành Tác Hạ học cung Nguyên Anh tuần tra sứ? Vô Ưu cốc bên này liền phải áo đen chấp sự cấp bậc trúc cơ tu sĩ. Cái này nghi hoặc tự nhiên không có đáp án. Sau đó lại có người bắt đầu nói thầm cùng cảm thán Vô Ưu cốc cường thế. Bất quá là cái áo đen chấp sự cấp bậc trúc cơ. Liền tùy tiện cùng một vị Nguyên Anh tuần tra sứ đứng tại cùng một đóa mây sương mù bên trên. Ong ong tiếng nghị luận bên trong. Dáng mây bên trên hai người chậm rãi hạ xuống tới. Điểm rơi, chính là Vân Miểu thượng nhân kết đan tòa kia đỉnh núi. Chỉ chốc lát, lễ nhạc từ phía trên ngọn núi này truyền tới. Có một thanh âm đem mây sương mù thượng nhân công tích cùng lần này khen thưởng kể rõ một bàn. Thiên kim ngựa mua xương ngựa tấm gương làm được 10 phần. Cuối cùng, một cái nhàn nhạt thanh âm nói ra. Để hắn mở bắt đầu đi. Vô số người nghe nói đều là tinh thần đại chấn. Nhao nhao ở trong lòng hô to. Bắt đầu, bắt đầu. Quả nhiên, to lớn dị dạng đột nhiên giáng lâm tại trên hải đảo. Biển âm thanh, phong thanh, vạn sự vạn vật bối cảnh âm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh tĩnh lặng bên trong, ẩn ẩn trọng áp đánh tới, cùng nhau đến, còn có để cho người ta thần hồn có chút nhói nhói khó chịu. Đại bộ phận người cố nén, nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn xem từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới kiếp vân. Nhao nhao biến sắc, lúc này, lại nghe một thanh âm khoan thai tự đắc ngâm nói. Mênh mông chi hải, nhân thế mà tụ, triều sinh duyên phận, nhân thế mà lên. Đan luận, đây là đan luận, vô luận là tại hải đảo vị trí nào, thậm chí lại hải đảo chung quanh hơn 10 dặm trên mặt biển, đều có thể nghe được cái này khoan thai mà tiếng rên âm. Vô số tu sĩ vì đó cuồng hỉ bên trong, liền dùng toàn bộ tinh thần cùng lực chú ý đi lắng nghe. Nghe cái mở đầu, phần lớn người đều sa vào đến ngây thơ trong ngượng ngùng. khuôn mặt cùng biểu lộ liền trở nên thống khổ cùng rối rắm. Trong lòng lo lắng quả thực là bắt tâm cào phổi. Bộ phận nhỏ người nghe nửa hiểu nửa không, lại không trở ngại bọn hắn nếu có điều đến, bởi vậy liền càng thêm chân quý. Thế là liền trở nên như si như say. Có người khoa tay múa chân, có người vui hận không thể lập tức thí nghiệm một phen. Nhìn đến cuồng nhiệt, hồn nhiên chẳng biết lúc nào chỗ nào, chân chính có thể nghe rõ. Khả năng liền một cái tắc hạ học cung phương đông tuần tra sứ. Vị này chạy đến hộ pháp Nguyên Anh, càng nghe càng là thận trọng, càng nghe càng là kinh dị. Thần sắc đã từ vừa mới bắt đầu không kiên nhẫn cùng lạnh nhạt, chuyển thành kinh dị, không nghĩ tới. Cái này cái gì Vân Miểu thượng nhân lại có như thế đảm phách, ngộ tính cùng tạo hóa. Cái này kinh dị không phải là không có nguyên nhân, chỉ gặp, theo đan luận khoan thai mà tố, hải đảo chung quanh mặt biển, đất bằng mà hưng khởi càng ngày càng rõ ràng gợn sóng. Từng lớp im ắng đầu sóng xa lánh cái này hướng biển đảo đánh tới. Lại có từng lớp lấy hải đảo làm trung tâm gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, gợn sóng cùng đầu sóng gặp nhau, lập tức nhấc lên cao mười mấy mét sóng lớn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa một mảnh quỷ dị, như thế nặc thanh thế lớn, tựa như tự nhiên hình thành, không có bất kỳ cái gì ngoại lực ảnh hưởng. Dị dạng không chỉ có như thế, sóng lớn nhấc lên, đình trệ tại hải đảo chung quanh, tựa như dựng thẳng lên từng mặt sóng biển chi tướng. Lại có một cỗ tinh thuần đan khí từ ngọn núi kia ra phiêu giật xuống tới. Vừa tiếp xúc với nhân khẩu mũi, liền hóa thành thấm vào ruột gan mùi thuốc. Loại đan, vậy mà như thế nhanh chóng. Đan luận còn tại hát ngâm. Trên bầu trời kiếp vân đã tích lũy đến đầy đủ quy mô cùng độ dày. Nhìn đến để cho người ta nhói nhói cùng sợ hãi màu tím điện mãng xuất hiện. Tại kiếp vân trong uốn lượn du động, lại đang du động bên trong, xoắn suýt cùng một chỗ. Chỉ nghe răng rắc, một đạo lớn bằng cánh tay màu tím lôi đình giữa trời đánh rớt. Điểm rơi chính là động phủ chỗ phương vị. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ nghe một tiếng, đi, một thanh trắng noãn ngọc như ý bay ra kết đan động phủ. Trên không trung cực kỳ biến lớn, sau đó đón kiếp lôi, va chạm, oanh. Một đóa tiểu đám mây hình nấm nhỏ dâng lên, cường đại sóng xung kích bị động phủ chỗ trận pháp bài xích ra, liền hướng dưới ngọn núi đánh thẳng tới. Vô số tu sĩ bị chấn miệng mũi bốc lên ra tia máu, lại bị cái này sóng xung kích đụng thẳng, thế là liền có vô số nhân ảnh đến quyển mà bay, còn có người tại bay ngược trên đường, oa đại thổ máu tươi. Không đúng, cái này lôi kiếp không đúng. Không sai, bất quá là đạo thứ nhất lôi kiếp, uy lực này không khỏi vậy quá mức một ít. Cần biết, tất cả mọi người là dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, đều ở tại đầy đủ an toàn vị trí. Không nghĩ, vừa đối mặt liền bị dư ba trùng kích đến, còn có người vì vậy mà thân chịu trọng thương. Đó là cái gì? Có người hãi dị dạng này la lên. Xa vào đến hỗn loạn cùng rời xa các tu sĩ lúc này mới hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp, cái này đen nhánh kiếp vân đúng là huyễn hóa thành một cái hình người kết cấu. Trời ạ, chẳng lẽ cái gì? Rất nhiều người còn tại mờ mịt. Vậy có người nghĩ đến, vì vậy mà sắc mặt đại biến. Lại nói đạo kiếp lôi thứ nhất về sau, kết đan động phủ chỗ. Cái kia ngọc như ý đã nát không thể lại nát. Cái kia bảo vệ động phủ pháp trận trống lên một cái vỏ trứng gà run dày cái lồng. Cái lồng bên trên vết dạn dày đặc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng lay động. Giống như pha lê bình thường vỡ vụn ra. Vòng bảo hộ vừa vỡ. Động phủ liền không có chút nào che chắn. Đan luận đã kinh biến đến mức đứt quãng. Tiếng rên bên trong thống khổ. Hoảng sợ. Cố hết sức. Bất cứ người nào đều có thể nghe rõ. Nhưng mà, không trung cái kia mây đen cấu thành bóng dáng tựa như thiên thần. Tại vô số người hoảng sợ ánh mắt, một cánh tay nhô ra. Xẹt xẹt, một tiếng, một căn xa so trước đó càng có uy lực điện mâu liền phù hiện trong tay hắn. Màu tím kiếp lôi chi mâu. Trời ạ, đây chính là giới này mở đến nay. chuyện chưa bao giờ có. Điện Mâu tựa như một con cự xà bình thường. Trong tay hắn uốn lượn lướt qua không vực. Từng tia từng sợi điện văn một đường gạt ra. Chung quanh bầu trời bắt đầu run nhẹ nhẹ cùng vặn vẹo. Lại đang vặn vẹo bên trong. Quấy nhiễu tia sáng truyền bá. Thế là, vừa hóa thành hai, hai hóa thành ba. Dòng dã sáu chi thủ cánh tay giơ cao. Dòng dã sáu căn điện mâu sừng sững bổ xuống. Không, nghiệt chướng. Trước mặt bản tọa há lại cho ngươi gây sóng gió. Vân Miểu thượng nhân tuyệt vọng chu lên. Tắc Hạ Học Cung Nguyên Anh tuần tra sứ một tiếng nổi giận quát. Sau đó, mọi người chỉ thấy mảng lớn hào quang tại đỉnh núi dâng lên. Hào quang như có thực chất, tựa như vật sống co duỗi trong nháy mắt, liền hóa thành một cái uy phong lẫm liệt kim giáp thần nhân đứng giữa không trung. Cái này kim giáp thần nhân vung ra một mặt tấm chắn, nghênh tiếp đạo thứ nhất điện mâu, va chạm trong nháy mắt. Gió ngừng thổi, biển dừng lại, im ắng, người ánh mắt chỉ thấy một đạo cường quang xuất hiện, lại trong nháy mắt tràn ngập tất cả. Sau đó mới là ầm ầm. Không tốt, đi mau. Một cái trúc cơ hậu kỳ lão tu trống lên một mặt thanh quang mây trương. Lo lắng cuồng thanh mà hô, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp cường quang bên trong, đại lượng cấp thấp tu sĩ tựa như bị cường quang hòa tan bình thường. Lưu lại mịt mờ khói nhẹ liền biến mất không còn tăm tích. Lại có đại lượng tu sĩ im ắng kêu rên. Trên thân huyết nhục tựa như nhiệt độ cao sáp nước bình thường. Hòa tan cùng lột rơi xuống. Chỉ có trúc cơ trở lên tu sĩ. Mượn nhờ pháp khí. Chống cự một cái chớp mắt. Sau đó nhao nhao vận khởi pháp khí. Mất mạng chạy ra ngoài. Ầm ầm. Đạo thứ hai. Đào mệnh trên đường. Vô số người vì vậy mà sợ vỡ mật tang. Vậy mà không phải huyễn tượng. Trời ạ, Vân Miểu thượng nhân trêu chọc phải hắn. Đáng đời hắn chết không táng thân nơi. Nhưng ta đối đạo quân một hạng là kính sợ có phép. Hôm nay vậy mà gặp cái này tai bay vạ gió. Mẹ hắn lại đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Cùng nhau sáu đạo cường quang cùng nổ lớn dư ba liên tục xâm nhập tại sau lưng. Có rất nhiều đào mệnh tu sĩ bị đuổi kịp, không có kiên trì bao lâu thời gian, liền đi vào cái kia chút cấp thấp tu sĩ vết xe đổ. Còn lại cái này chút sống sót sau tai nạn người chạy trốn tới hải ngoại. Hơi đánh giá, đúng là 10 không còn 1. Mỗi người đều sợ hãi nhìn qua được tháp sáng đáy biển. Nhìn xem sôi trào gào thét biển cả, nhìn thấy một cái chật vật thê thảm hình bóng bay lên. Kinh hoàng như chó nhà có tang. Đúng là không phân biệt phương hướng bỏ chạy. Về phần cái kia thần nhân, còn có Vân Miểu thượng nhân, toàn bộ sơn phong đều bị tiêu diệt. Quý giá kết đan nơi đều bị hủy. Hắn còn có thể lưu lại thứ gì? Đạo quân, thậm chí không phải đích thân tới. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là sắp chào cảm ơn thời điểm. Răng rắc, một đạo tựa như điện long màu tím kiếp lôi. Tại hình bóng trốn đến động phủ phế tích lúc, sừng sững đánh xuống. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, dạng này ra tay ác độc. Đúng là không định buông tha Tắc Hạ Học Cung Nguyên Anh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.